Sao lại đánh đá vậy cơ chứ? Tôi cố giãy ra khỏi gọng kìm của anh ta, nhưng anh ta không để tôi làm vậy. Anh ta yên lặng ghé vào bên đầu tôi, rồi dùng chất giọng khàn khàn quyến rũ nói: Có cắm vào được hay không? Tôi không khó chịu, cô cũng sẽ không bị đau. Tôi nhìn anh ta khinh bỉ, trong đầu chợt nảy lên một ý tưởng. Ý tưởng này khiến toàn thân tôi cứng đờ mấy giây. Trước khi anh ta phát hiện ra, tôi lại cười híp mắt, vòng tay lên cổ anh ta. Ông chủ trường chơi miệng đến nhẹ rồi sao? Tôi không chặt, không ướt sao? Tôi nắm lấy tay anh ta, đưa về sờ soạng chân mình. Nhưng khi chạm đến quần lót, đụng vào thứ kia, anh ta chợt ngừng lại. Đừng làm ở. Tôi lại càng suy nghĩ hơn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Chẳng lẽ tôi không khiến ông chủ trường hứng lên được nữa hay sao? Anh ta lảng tránh, bảo Tiến Bình lái xe đi. Với tính cách của Trương Thành Nam, anh ta hy sinh Lỗ Minh Nguyệt để lấy lòng tôi. Cơ hội tốt như vậy, sao anh ta lại không ngủ với tôi? Đáng lẽ anh ta phải làm tình với tôi mới đúng, nhưng sao lại không đụng vào? Nhất định anh ta có giấu tôi gì đó. Hơn nữa còn là việc quan trọng, liên quan đến cơ thể tôi. Nhưng tôi không hiểu, việc đó thì có liên quan gì tới việc ân ái? Dọc đường về, tôi suy nghĩ miên man. Trương Thành Nam một tay ôm tôi, tay còn lại thì lật xem tờ báo. Đến bên ngoài khu nhà, Tiến Bình ngại tổ tông nên không vào trong biệt thự, chỉ dừng lại ở một con đường khuất dưới một tàng cây cổ thụ xum xuê khổng lồ. Tiến Bình vòng qua đầu xe, kéo cửa sau, tôi bước xuống. Mới đi được mấy bước, Trương Thành Nam đã gọi tôi lại. Tiểu Ngũ. Anh ta tháo nhẫn ngọc trên ngón tay xuống, đưa tôi qua cửa sổ đang mở. Tôi sững sờ. Có ý gì đấy? Mấy ngày này, dù có xảy ra chuyện gì, dù có tồi tệ, kinh khủng đến mức nào, cô hãy đến những nơi đứng tên tôi và dùng nó. Tôi tỏ vẻ không hiểu, nhưng trái tim lại trùng xuống. Tôi không cần. Tôi không nhiều lời, tăng nhanh nhịp bước chân, giọng nói trầm thấp ấy vẫn đuổi theo tôi. Cơ thể không được tốt, thì hãy vâng lời một chút. Lời này tôi nói với ai, chắc hẳn cô cũng biết rõ. Vâng lời một chút. Thân phận là tình nhân, việc phục vụ cho kim chủ của mình sung sướng đến chết đi sống lại là bổn phận của tôi. Ngoài việc sinh hoạt giường chiếu, anh ta còn có thể nhắc đến việc gì nữa. Bảo tôi vâng lời, đừng làm loạn. Tôi cũng đâu có làm cùng anh ta đâu. Anh ta chỉ nóng lòng can dự vào việc tổ tông làm tôi. Hai ngày sau, tôi nôn mửa rất nhiều. Nghĩ lại thì chắc hẳn phần kết luận của báo cáo kia có vấn đề, đã bị làm giả. Tôi lừa tất cả mọi người, gồm cả bà Phú lẫn tài xế, nhất là tổ tông, dùng quan hệ với Mỹ Loan để tìm một cơ sở tư nhân. Đúng như dự đoán, tôi đã nhận được một tin khủng bố đến mức chấn động trời đất. Tôi đã mang thai, thai 6 tuần. Cùng trong ngày hôm đó, tôi đã quan hệ với hai người đàn ông mà không dùng bao cao su. Trương Thành Nam hôm đó không hề nhắc tới chuyện có bầu với tôi. Tôi dùng mọi cách truy hỏi, nhưng anh ta không chịu nói một câu nào. Tôi lo lắng báo cáo không thật, âm thầm liên lạc với hai bệnh viện khác cũng vẫn ra kết quả giống nhau. Tôi khó hiểu, hoảng loạn, cảm giác như có một âm mưu to lớn đang kéo tôi vào. Tôi bị ép phải đón nhận nó mà không hề biết trong đó có gì, tự biến bản thân mình thành một quân cờ. Tôi nhanh chóng chạy tới bệnh viện kia, theo trí nhớ mà tìm đường tới phòng chẩn đoán. Phía sau bàn là một bác sĩ nam mặc áo choàng trắng đang ngồi xem một tấm phim. Người đó nghĩ tôi là y tá nên sai tôi đi làm mấy việc gì gì đó. Tôi không đáp lại, khiến người đó cau mày, đưa mắt nhìn xuyên qua mắt kính dày cộp, nhìn thấy tôi đang bước từng bước đến trước mặt người đó. Bàn tay người đó buông ra, những tấm phim loạt soạt rơi xuống chân, lắp bắp gọi cô Trình. Nếu không phải chột dạ thì chắc chắn sẽ không có biểu hiện này. Đúng là người này đã bị Trương Thành Nam mua rồi. Tôi không cười, đi đến trước bàn, cách ông ta một khoảng, đưa tay nắm lấy bảng tên trên ngực. Tôi liếc một cái cười khinh. Thì ra là bác sĩ Mã, làm phiền ông rồi, rất vui được gặp lại. Ông ta mở miệng là câu nói muôn thuở của các bác sĩ, hỏi tôi khó chịu chỗ nào. Tôi thả tay ra khỏi bảng tên của ông ta, tỏ ra không có việc gì, xoa xoa ngón tay. Đâu chỉ không thoải mái, mà còn rất thắc mắc nữa cơ. Kính mong bác sĩ đây giải thích giúp tôi. Ông ta ngậm chặt miệng, không nói chuyện. Tôi cảm thấy ông ta lúc này rất hồi hộp và do dự.